Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thương Sơn Trấn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 127, án mạng lại hiện. Chưa vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Thương Sơn Trấn về đêm vẫn còn náo nhiệt vô cùng. Tuy nhiên thời gian dần trôi, sau khi bước vào đêm khuya, chốc trấn chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn vài sòng bạc vẫn còn huyên náo. Trong một sòng bạc tên là Đại Tâm Nguyên ở trung tâm trấn, lúc này đang nhộn nhịp phi thường, hơn chục bàn bạc về kín người, trong đó không thiếu những giang hồ danh túc có đức cao vọng trọng. Tình cảnh này ai nấy cũng đã quen mặt, cái lẫn lộn giang hồ cầu mong danh lợi hai chữ, mà danh lợi có được cơ bản đều không thoát khỏi mưu cầu hưởng lạc. Mà giang hồ danh túc, dù có đức cao vọng trọng đến mấy trong giang hồ, rốt cuộc cũng là người. Là người thì có sở thích, mà giang hồ thực sự không lãng mạn như người thường tưởng tượng. Thực tế tam giáo cửu lưu, tửu sắc tài khí, ăn uống chơi bời mới là chủ lưu. Bấy giờ tại một bàn bạc ở giữa, một nam nhân trung niên khí thế bất phàm tức giận tới mức bóp nát thẳng những lá bài cửu trong tay, đứng phát dậy nói: "Không chơi nữa, bà nội, điểm số đêm nay quá tả môn." "Hà trưởng môn, lão nhân gia ngài đêm nào mà chẳng tả môn?" có người châm chọc nói. Đám đông xung quanh cười rộ lên. Hà trưởng môn nổi giận đùng đùng: "Lão tử tối mai lại đến, rủ các người hôm nay đứa nào cũng đừng hòng đi, xem tối mai ta làm sao mà gỡ lại." "Vậy chúng ta cứ chờ ngày mai, ngài mang tiền đến cho chúng ta." Hà trưởng môn hừ lạnh một tiếng liền bước ra ngoài. "Hà trưởng môn đi thông thả." "Hà trưởng môn, ta tiến ngài." Châm chọc thì châm chọc, nhưng những người có mặt đều khá tôn kính Hà trưởng môn này. Dù sao Hà trưởng môn này trong giang hồ không phải là vô danh tiểu tốt, mà là trưởng môn của phái Đồng Ngưu Thanh Châu, dưới trướng có 100 đệ tử, là một cao thủ nhất lưu vang danh giang hồ. Một môn huyền tố công tu luyện mấy chục năm, công lực vô cùng thâm hậu, người bình thường thực sự không dám đắc tội. Chỉ là trên bàn này mọi người đều là khách cờ bạc nên mới châm chọc vài câu mà thôi, chứ ngày thường mà gặp trên giang hồ dám bước tới nói chuyện cũng chẳng có mấy người. Đồng hành với Hà trưởng môn còn có hai đệ tử. Ba người bước ra khỏi khách điếm, trời đã khuya, bên ngoài vô cùng tĩnh mịch và tăm tối, đối lập hoàn toàn với bầu không khí trong sòng bạc như hai thế giới. Chẳng biết là ai có hứng thú lại thổi tiêu vào đêm khuya, nhưng âm thanh ở rất xa, chập chờn không nghe rõ. Điều duy nhất nghe rõ ràng chính là tiếng lầm bầm chửi rủa của Hà trưởng môn: "Mẹ kiếp, sao lại tả môn đến thế, cả đêm cũng không bốc được ván bài nào ra hồn. Ngày mai nhất định phải rửa tay thật sạch. Vẫn đèn thế này chắc chắn là do mấy ngày trước ra ngoài đồng thủ với mấy tên thủ phỉ ở Lương Kim Sơn chảy máu, làm phá mất vật khí của ta." Vừa lầm bầm, Hà trưởng môn sờ vào vết thương trên cánh tay, đến giờ vẫn còn đau nhức âm ỉ. Chắc chắn là như vậy, nếu không thì vận khí không thể đen đủi đến thế. Hà trưởng môn lầm bầm chửi rủa, hai tên đệ tử cũng khá bất đắc dĩ. Sư phụ họ cái gì cũng tốt, chỉ có điều mấy cờ bạc như mạng. Mỗi năm, một đứa thu thập của môn phái đều bị sư phụ họ ném vào sòng bạc, khiến những đệ tử như họ phải thất lưng buộc bụng mà sống. Đi được một lúc, Hà trưởng môn đột nhiên im lặng. Hai đệ tử có chút kinh ngạc nhìn sang, trong màn đêm không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy Hà trưởng môn đột nhiên ngẩng đầu lên nói rất bình tĩnh: "Các người đứng đây đợi ta, ta đi tiểu." Hai đệ tử không nói gì liền đứng nguyên tại chỗ. Họ không hề nhận ra bấy giờ ánh mắt của Hà trưởng môn lại vô cùng trống rỗng vô cảm, ngay cả động tác cũng hơi cứng đờ. Hà trưởng môn bước vào một con hẻm nhỏ bên cạnh, bóng dáng ẩn mình trong bóng tối. Đêm khuya, trong khách điếm, Cố Mạch đang khoanh chân ngồi trên đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng còi sắc nhọn như một lưỡi dao sắc bén thẳng tắp xé toạc sự u ám của màn đêm. Tiếng còi cao vút đầy khí thế vang vọng khắp trấn, tiếng vọng lượn lờ làm kinh động đến loài chim đêm đang đậu. Chúng vỗ cánh kinh hoàng bay vút xé tan màn đêm. Cô Mạch chậm rãi đứng dậy, vừa mở cửa đã thấy Tăng Thủ Công ở phòng đối diện phá cửa sổ bay ra ngoài. Trong khách điếm, những đệ tử Thương Lam Kiếm Tông và Nguyên Đạo Nhân cùng với các cao thủ võ đạo khác đang lưu trú ở đây đầu xông ra khỏi khách điếm. Ca ca, Cố Sở Đồng từ phòng bên cạnh bước ra, không quên đeo hòm sách trên lưng. Trong hòm sách này có hai thanh kiếm là Linh Tê Kiếm, Thu Thủy Kiếm và cả Thiên Cơ Hạp, vô cùng quý giá. Mà với một kẻ tham tiền như Cố Sở Đồng, không thể nào cho phép những thứ này rời khỏi tầm mắt của nàng. Nàng đi đến bên cạnh Cố Mạch hỏi, chúng ta có nên đi xem không? Lúc này tỷ muội Diệp Linh Tố, Diệp Vãn Nguyệt cũng từ trong phòng bước ra, thần thái có chút lười biếng. Diệp Linh Tố nhẹ nhàng che miệng ngáp một cái. Tiếng cười đó là do những đệ tử Thương Lam Kiếm Tông hôm nay làm ra, để trong lúc truy tìm hung có thể báo động bất cứ lúc nào. Họ đã phái ra rất nhiều, phàm là có gì không đúng thì lập tức thổi còi. Lúc này e rằng đã phát hiện tung tích hung thủ rồi. Thì ra là vậy. Cố Mạch gật đầu, vậy đi thôi, cùng nhau đến xem. Vừa định đi, Cố Mạch lại hỏi, về thường của hai người không có ảnh hưởng gì chứ? Diệp Linh Tố xua tay nói, đều chỉ là những vết thương ngoài da thôi. Chỉ là vì cô độc nên vết thương vẫn chưa lành, nhưng hành động không bị ảnh hưởng, chỉ có điều sẽ chảy máu một chút và có mùi thôi. Thế thì tốt, tao còn lo lắng cho thương thế của hai người, Cố Mạch nói. Diệp Linh Tố rất bất phục nói, Cố Đại Hiệp, ngài tuy võ công cái thế, nhưng ngài đừng tưởng nội lực mấy chục năm của tỷ muội chúng ta là luyện uổng phí chứ. Lộ tuổi rồi đấy hai vị tiên tử. Diệp Linh Tố và Diệp Vãn Nguyệt ngây ra. Bất kể thế giới nào, thời đại nào, phụ nữ luôn rất nhạy cảm với vấn đề tuổi tác. Ngày sau đó bốn người thi triển khinh công bay đi. Khinh công của Cố Mạch vô cùng nhanh, khả năng tỏa định vị trí của hắn cũng là một tuyệt kỹ. Mặc dù lúc nãy tiếng còi đã ngừng, nhưng hắn vẫn tỏa định chính xác vị trí mà tiếng còi lúc trước đó phát ra. Tuy nhiên hiện tại nơi đó đã vô cùng huyên náo, có rất nhiều người của các bang phái đang tìm kiếm khắp nơi. Mọi người kết đội tìm kiếm, ngàn vạn lần đừng hành động riêng lẻ, hung thủ chắc chắn chưa đi xa. Mấy người Cố Mạch nghe thấy những âm thanh đó còn tưởng rằng họ đã đoán đúng, tung tích của hung thủ đã bị phát hiện. Nhưng khi họ nhìn thấy thi thể trong con hẻm, họ biết rằng mình đã đoán sai, không phải hung thủ bị phát hiện mà là lại có người chết rồi. Lúc này một nhóm đệ tử Thương Lam Kiếm Tông đang cầm đuốc, Tàng Thổ Công đang ngồi bên thi thể kiểm tra. Tuy nhiên nhiều người hơn nữa của các phái lại đang tụ tập thành từng nhóm tìm kiếm tứ phía. Một đệ tử của Tăng Thổ Công vội vàng đến hành lễ nói, Cố Đại Hiệp, Cố Đức Hiệp, hai vị tiên tử, hai trưởng môn phái Đồng Hưu đã bị hại, trạng thái chết giống hệt với Thích Cẩm tiên sinh, tuy nhiên thời gian tử vong không quá một chén trà, cho nên mọi người suy đoán hung thủ móc tim lúc này đang ở khu vực này, liền tiến hành tìm kiếm tổng lực. Dù không thể trực tiếp tìm thấy người, chỉ cần tìm thấy trái tim cũng sẽ là một đột phá lớn. Tuyệt lĩnh song tiên nhìn nhau, Diệp Linh Tố nói, chúng ta cũng đi giúp tìm kiếm một chút. Ngay sau đó hai người nhanh chóng thi triển khinh công bay vút đi. Cố Mạch không đi, không phải hắn không muốn giúp, chủ yếu là mắt hắn không nhìn thấy, đơn thuần dựa vào cảm giác đâu đâu cũng cảm nhận được có người, không thể giúp đỡ được nhiều trong việc tìm kiếm hung thủ. Cố Mạch và Cố Sư Đồng đi vào con hẻm nhỏ, những người đang vây quanh vội vàng nhường đường. Thế Cố Mạch đến, Tăng Thủ Công vội vàng đứng dậy. Tuy nhiên việc đầu tiên gã làm là giải tán những đệ tử Thương Lam Kiếm Tông và các phái khác đang xem náo nhiệt xung quanh, bảo họ tản ra chặn lại ở hai đầu hẻm. Sau đó gã thì thầm nói, Cố Đại Hiệp, e rằng suy đoán trước đây của chúng ta là đúng, thật sự Trành Quỷ đang săn lùng cao thủ để luyện chế kiếp tâm cổ vương rồi. Có phát hiện nào mới không? Cố Mạch hỏi. Tăng Thủ Công đáp, vừa rồi nghe tiếng báo động, chúng ta liền nhanh chóng chạy đến đây, nhưng vẫn muộn rồi. Khi chúng ta đến, hai trưởng môn đã gặp nạn, tình trạng giống hệt với trường hợp của Thiết Cầm tiên sinh trước đó, chỉ là thời gian phát hiện nhanh hơn một chút, vì lúc xảy ra án mạng đệ tử của hai trưởng môn đang ở gần đó. Ngay sau đó Tăng Thủ Công kể lại toàn bộ quá trình trước và sau khi hai trưởng môn gặp nạn, từ khi hai trưởng môn nói đi tiểu cho đến khi đệ tử của ông ta phát hiện ra không đúng đi vào con hẻm tìm kiếm, tổng cộng chỉ mất có nửa chén trà, cũng là hoàn toàn không có dấu hiệu phản kháng mà bị lấy đi trái tim. Tuy nhiên lần này lại phát hiện ra một manh mối. Vừa nói, Tăng Tổ Công vén áo trên cánh tay của Hà Trưởng Môn, tại khớp tay hiện rõ một vết sẹo. Cố Sơ Đồng khẽ nói với Cố Mạch, tại huyệt xích trạch có một vết sẹo trông có vẻ mới. Cố Mạch gật đầu hỏi, vết sẹo này có gì đặc biệt không? Tăng Thủ Công đáp, vết sẹo ở huyệt xích trạch bản thân không có gì đặc biệt, nhưng mà cả Thiết Cẩm Tiên Sinh và Hà Trưởng Môn, hai nạn nhân đều có vết sẹo ở huyệt xích trạch. Điều đó trở nên rất kỳ lạ. Mà Hà Trưởng Môn và Thiết Cẩm Tiên Sinh bị giết, điểm kỳ lạ nhất chỉ có một, đó là cả hai đều là cao thủ võ đạo, nhưng khi bị giết lại không có bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào. Cố Sửa Đồng vội vàng hỏi, vậy điều này có liên quan đến vết sẹo ở huyệt xích trạch không? Có mối liên hệ rất lớn. Tang Thủ Công nói, có một loại cổ tên là nhấp hồn cổ, điều kiện nuôi cổ cấy vô cùng khó, nhưng sau khi thành công, cổ trùng đó có tác dụng khống chế tâm thần con người. Điều kiện cấy ghép của nó là phải rạch một vết thương dài 3 tấc từ huyệt xích trạch đến huyệt nội khoan. Cổ trùng cần phải bơi dọc theo kinh thủ huyết âm tâm bảo vào trong đại não. Điểm mạnh nhất của nhiếp hồn cổ là người trúng cổ rất khó phát hiện, ngày thường cũng sẽ không có cảm xúc gì, nhưng khi một âm thanh đặc biệt xuất hiện, xúc tu của cổ trùng sẽ kích thích huyệt đản trung của người bị cấy cổ, khiến tâm thần bị khống chế như khối lỗi, sau đó thậm chí không còn nhớ gì cả. Cố Sử Đồng kinh ngạc, mạnh đến thế, vậy nếu dùng cổ này khống chế người khác, chẳng phải có thể thống nhất thiên hạ sao? Không lợi hại đến thế đâu, Tang Thổ Công nói, nhập hồn cổ mỗi lần chưa có thể khống chế một người, hơn nữa tu vi càng cao, ý chí càng mạnh, hiệu quả của nhập hồn cổ càng kém. Ví dụ như Hà Trưởng Môn bị hại, theo tình hình lúc đó mà xét, đối phương cũng chỉ có thể khiến Hà Trưởng Môn tạm thời ở trạng thái tê liệt vô thần, thậm chí dáng đi của Hà Trưởng Môn lúc đó còn hơi cứng đờ. Tuy nhiên đối với cao thủ mà nói, để giết người, hiệu quả này rất là đủ rồi. Tang Thổ Công ngừng lại một chút rồi nói, ta vừa hỏi hai đệ tử của Hà Trưởng Môn, biết được họ trên đường đến từng tình cờ gặp một đám thổ phỉ, trong lúc giao đấu cánh tay của Hà Trưởng Môn bị thương, bây giờ xem ra đó không phải ngẫu nhiên. Không chỉ có vậy, vừa rồi mấy đệ tử Thạch Gia cũng nói, trên đường họ đến cũng từng gặp một đám hắc điếm, trong quá trình giao đấu Thiết Cầm Tiên Sinh bị thương nhẹ, trong đó có một vết thương chính là ở huyệt xích trạch. Đúng lúc này Cố Sơ Đồng đột nhiên trợn tròn mắt nói, ca ca, mới nhớ Linh Tố Tỷ và Vãn Nguyệt Tỷ trong trận chiến ở Không Minh Tự, họ đều bị thương, liệu có phải cũng không phải ngẫu nhiên? Chương 128, ôm cây đợi thỏ. Cố Sơ Đồng trong lòng dấy lên một trận lo lắng, nhưng Tang Thổ Công lại hai mắt sáng rực nói, nếu Tuyết Lĩnh Song Tiên gặp nạn không phải ngẫu nhiên, vậy thì tốt quá rồi. Cố Sơ Đồng nghi hoặc nói, tại sao? Tang Thổ Công đáp, nếu suy đoán của chúng ta là thật, quả thật là Trành Quỷ đứng sau chuyện luyện chế kiếp tâm cổ vương, vậy thì cái chết của Thiết Cẩm Tiên Sinh và Hà Trưởng Môn có quy luật. Kiếp tâm cổ chia ra làm 3 giai đoạn, một là kiếp tâm cổ, hai là kiếp tâm kim cổ, ba là kiếp tâm cổ vương. Từ kim cổ đến cổ vương, ở giữa có 3 quá trình. Một là kim cổ tàn sát, quá trình này cần lượng lớn tinh huyết, cuối cùng quyết đấu ra 5 con kim cổ. Quá trình thứ hai là nuôi 5 con kim cổ thành ngũ hành kim cổ. Quá trình này cần tinh huyết tim của 5 cao thủ nội công, hoặc tinh huyết tim của 5 trình nữ mệnh cách cực âm, sinh vào âm nguyệt, âm thời, âm nhật. Hơn nữa còn phải thuộc ngũ hành. Tương đối mà nói, mức độ khó tìm của 5 sử nữ có mệnh cách cực âm tương ứng với ngũ hành lớn hơn rất nhiều so với việc tìm 5 cao thủ nội công tương ứng với ngũ hành. Hơn nữa ngũ hành kim cổ được nuôi dưỡng từ 5 cao thủ nội công, tu luyện 5 loại thuộc tính cũng sẽ mạnh mẽ hơn một chút. Rõ ràng xét về tình hình hiện tại, Trần Quỳ đã chọn 5 cao thủ nội công làm tế phẩm. Ngũ hành bao trùm vạn vật, võ công thiên hạ tuy nhiều như sông chảy và khác biệt, nhưng suy cho cùng đều không thoát được khỏi ngũ hành. Thiết Cầm Tinh Sinh tu luyện nội công vẫn tình quyết của Thạch Gia, chính xác ứng với ngũ hành thuộc tinh kim. Còn Hà Trưởng Môn tu luyện võ công chân phái Huyền Tố Công của Đồng Ngưu phái, ứng với ngũ hành thuộc mộc. Cho nên mục tiêu tiếp theo của hung thủ chính là những người có 3 thuộc tính nội công tương ứng là thủy hỏa thổ. Tuyết Lĩnh Song Tiên rất có khả năng, Hàn Băng Quyết của Tuyết Lĩnh Sơn Trăng chính xác ứng với ngũ hành thuộc thủy. Cố Mạch suy nghĩ một chút rồi nói, ta lại có một nghi vấn, nếu đã như vậy, tại sao Trành Quỷ cứ phải đợi những người này tụ tập ở Thương Sơn Trấn mới ra tay? từng bước phá vỡ trên đường đi của các cao thủ chẳng phải dễ dàng hơn sao? Tam thủ công lắc đầu. Điều này liên quan tới manh mối thứ hai của ta. Nếu suy luận đầu tiên về việc tranh quỷ luyện chế kiếp tâm cổ vương là đúng, thì có thể suy ra manh mối thứ hai, tranh quỷ nhất định đang ở trong Thương Sơn Trấn. Bởi vì luyện chế ngũ hành kim cổ có một điều kiện, đó là phải nhanh. Kim cổ không thể rời xa mẫu thể quá xa, và đồng thời trái tim cũng không thể lấy ra quá lâu, nhiều nhất một nén nhang. Trái tim sẽ hoàn toàn mất đi sức sống, khi đó sẽ không có tác dụng nữa. Ngoài ra còn một việc rất quan trọng, đó là sau khi ngũ hành kim cổ bắt đầu được luyện chế, thời gian cách nhau giữa mỗi lần luyện chế ngũ hành kim cổ tiếp theo không được quá 12 canh giờ. Một khi vượt quá, tất cả bố trí đều vô dụng, cho nên tranh quỷ buộc phải đợi những tế phẩm ngũ hành mà hắn lựa chọn tụ tập lại. Cố Mạch gật đầu. Nếu vậy, việc đào lấy trái tim, luyện chế cổ trùng đều phải do tranh quỷ đích thân làm. Hoặc nói cách khác, dù có người thay làm, tranh quỷ cũng sẽ không ở quá xa. Như vậy có thể xác định tranh quỷ hiện đang ở trong Thương Sơn Trấn. Tam thủ công gật đầu. Thực là hiện giờ mỗi người trong Thương Sơn Trấn đều có khả năng là tranh quỷ. Cố Mạch chậm rãi nói ra. Thực ra nói cách khác, nếu bây giờ chúng ta tìm được mục tiêu tiếp theo của tranh quỷ, thì chỉ cần thủ châu đãi thỏ là có thể tìm ra được tung tích của tranh quỷ. Đúng là như vậy. Tang thủ công nói tiếp. Tuy nhiên tất cả tiền đề đều dựa vào việc suy đoán ban đầu của chúng ta không sai. Tranh quỷ chính là luyện chế ngũ hành cổ kim, và tiếp theo chúng ta chỉ cần tìm ra người bị hạ cổ, âm thầm bảo vệ họ. Chuyện này rất dễ chẳng. Các tế phẩm cao thủ cần luyện chế ngũ hành cổ kim yêu cầu nội công rất cao, như Hà trưởng môn đã yêu cầu thấp nhất rồi. Cho nên những người thỏa mãn điều kiện đó ở Thương Sơn Trấn hiện nay cũng không nhiều. Và bây giờ đã có hai thuộc tính kim mộc gặp nạn, còn có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm trong ba thuộc tính thủy hỏa thổ dễ dàng hơn. Yêu cầu thời gian của ngũ hành kim cổ rất nghiêm ngặt, trong vòng 12 canh giờ chắc chắn sẽ có động thái tiếp theo. Năng lực hành động của Tang thủ công vẫn rất mạnh mẽ, rất nhanh đã bắt đầu tiến hành sàng lọc từ cao thủ. Trời sáng, Thương Sơn Trấn đột nhiên đổ mưa lớn. Mưa như chút nước, nói đến là đến. Tang thủ công vội vàng quay về khách điếm, vừa đập đập những hạt mưa trên người, vừa lẩm bẩm chửi rủa. Cái thời tiết khốn kiếp ở lĩnh Nam này, nói mưa là mưa, nói sấm là sấm. Dường như để đáp lại lời của Tang thủ công, gã vừa dứt lời, trên trời xoẹt lên một tia chớp, ánh điện tức thì chiếu sáng Thương Sơn Trấn trong đêm tối. Tiếp theo là tiếng sấm rền vang. Cùng với Tang thủ công còn có một người, chính là Thanh Vân đạo trưởng của Tiên Đồ Quán. Hai người đồng hành nhanh chóng lên lầu, đi vào một căn phòng. Lúc này trong phòng, Cố Mạch đang ngồi uống trà. Thanh Vân đạo trưởng vừa bước vào liền vội vàng chắp tay. Cố đại hiệp, nghe Tang trưởng lão nói ngài có việc tìm ta. Không vội, còn có người chưa đến, Cố Mạch đáp. Một lát sau, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, là Cố Sơ Đồng dẫn theo Tuyết Lĩnh Song Tiền đến. Vừa vào cửa, Diệp Linh Tố liền hỏi: Cố đại hiệp, có chuyện gì vậy, vội vàng gọi chúng ta đến thế? Ta còn phải về ngủ bù nữa. Cố Mạch khẽ cười: Tang trưởng lão, hay là ngươi nói đi. Tang thủ công liền chắp tay nói: Vội vàng mời mấy vị đến đây là vì cái chết của Thiết Cầm tiên sinh và Hạ trưởng môn đã có manh mối mới. Vừa nói, Tang thủ công chắp tay về phía Diệp Linh Tố và Thanh Vân đạo trưởng: Có liên quan tới hai vị. Diệp Linh Tố và Thanh Vân đạo trưởng đều đại kinh thất sắc. Cánh tay trái của hai vị ở huyệt xích trạch có một vết thương phải không? Sau đó Tang thủ công bắt đầu kể lại. Đợi gã kể xong chuyện về nhấp hồn cổ và kiếp tâm cổ, Diệp Linh Tố và Thanh Vân đạo trưởng đều lộ ra vẻ mặt sững sờ và kinh hãi. Tang trưởng lão, ý ngài là ta và Thanh Vân đạo trưởng bây giờ đều đã bị trồng nhấp hồn cổ trong người? Diệp Linh Tố đầy kinh ngạc nói. Tang thủ công gật đầu. Linh Tố tiên tử, hàn băng quyết người tu luyện là công pháp thuộc tính thủy, còn chấn nhạc công của Thanh Vân đạo trưởng là công pháp thuộc tính thổ điển hình. Hơn nữa hai vị đều chủ tu nội công, Hạ trưởng môn, Thiết Cầm tiên sinh cũng đều chủ tu nội công, rất phù hợp với điều kiện tế phẩm của ngũ hành kim cổ. Thanh Vân đạo trưởng lại tỏ ra rất bình thản, không buồn không vui nói: Về kiếp tâm cổ, bần đạo cũng có chút nghe nói. Nghe đồn trong quá trình ngũ hành cổ kim này, người được hiến tế nội lực càng thâm hậu thì ngũ hành cổ kim sinh ra sẽ càng mạnh mẽ. Về mặt lý thuyết là không có giới hạn, cho nên mới có thuyết cổ thành tiên, Bạch Nhật phi thăng. Không sai, Tàng Thủ Công nói tiếp, tìm ngũ hành cực âm mệnh cách làm tế phẩm chỉ là yêu cầu thấp nhất, còn cao thủ nội công làm tế phẩm mới là thuộc thượng chi tuyển. Thành Vân đạo trưởng nói, trên đường Vân đạo hạ sơn đến Thường Sơn Trấn, tình cờ gặp một nhóm tặc từ Bái Nguyệt giáo, trong quá trình giao đấu bị thương ở huyệt xích trạch, lúc đó chỉ nghĩ là tai nạn, giờ xem ra đã bị tính kế vào rồi. Diệp Linh Tố sắc mặt rất khó coi, tức giận. Vậy ra việc ta bị tấn công của Minh Công Tử cũng đã sớm bị người khác âm thầm coi là tế phẩm, quả là không coi ta ra gì. Cố Mạch ngồi một bên uống trà khẽ cười nói, Linh Tố tiên tử đừng nổi giận, từ một góc độ khác mà nghĩ, đây chẳng phải cũng là một loại công nhận đối với tu vi của ngươi sao? Dù sao nếu tu vi bình thường thì còn chưa đủ tư cách làm tế phẩm phải không? Diệp Linh Tố không vui nói, vậy ta còn phải cảm ơn hắn công nhận sao? Cố Mạch cười không nói gì thêm. Diệp Linh Tố lại hỏi, vậy còn một người nữa, theo lời các người nói ngũ hành tế phẩm phải có 5 người, Thiết Cầm tiên sinh, hai trưởng môn cộng thêm ta và Thanh Vân đạo trưởng cũng mới có 4 người, còn một người ngũ hành hỏa nữa đâu? Tàng Thổ Công lắc đầu nói, ta đã tính toán kỹ lưỡng, hiện tại ở Thương Sơn Trấn những cao thủ nội công phù hợp với điều kiện thực ra chỉ có 10+ người, và ta vừa rồi đều đã sàng lọc, những người bị thương ở huyệt xích trạch chỉ có 2 vị, ta cũng không dám công khai sàng lọc. Dù sao ngoại trừ 2 vị đang có mặt ở đây có thể xác định không thể là hung thủ ra thì những người khác đều có khả năng, nếu ta công khai sàng lọc bị bên hung thủ phát hiện, kế hoạch dụ địch vào trong sẽ thất bại, ngay cả 2 vị đây cũng phải che giấu một chút. Linh Tố tiên tử thì dễ nói, người vốn ở Duyệt Lạc khách trạm, nhưng Thanh Vân đạo trưởng thì khác, ngài không ở đây tự nhiên đến đây cũng dễ gây chú ý, tạm thời vẫn lấy việc kiểm tra thi thể hạ trưởng môn làm vỏ bọc. Thanh Vân đạo trưởng nói, chuyện này dễ thôi, lát nữa ta sẽ bảo đệ tử giả bệnh đưa đến 10 ngày chữa trị, ta có thể danh chính ngôn thuận ở lại Duyệt Lạc khách trạm, còn về đệ tử giả bệnh các vị cũng có thể yên tâm, tuyệt đối là đáng tin cậy, không thể nào có câu kết với chảnh quỷ. Vậy thì không có vấn đề gì nữa. Tàng Thủ Công chắp tay về phía Cố Mạch. Tiếp theo, sự an nguy của Linh Tú tiên tử và Thanh Vân đạo trưởng sẽ hoàn toàn trông cậy vào Cố đại hiệp rồi. Cố Mạch xua tay, không khoa trương đến thế đâu, đến lúc đó chỉ cần hung thủ xuất hiện, các cao thủ và các phái tề tựu mới là vương đạo, còn về ta chỉ có thể nói là tận lực mà thôi. Diệp Linh Tố bĩu môi nói, Cố đại hiệp, ngài đừng có tận lực mà thôi, ngài phải tuyệt đối không có vấn đề gì được mới được chứ. Ta đây là đang nằm ở nhừ đấy, đến lúc đó nhập hồn cổ và phát động, ta chính là con cừu mặc người ta xẻ thịt, ngài không bảo vệ ta, vậy chẳng phải ta sẽ chết chắc sao? Nói đoạn, Diệp Linh Tố lại nhìn về phía Tàng Thổ Công hỏi, Tàng trưởng lão, nhập hồn cổ thuật thật sự không có ảnh hưởng gì khác sao? Tàng Thổ Công gật đầu, Linh Tố tiên tử, người cứ yên tâm, Tàng Thủ Công ta xin lấy tính mệnh ra đảm bảo, nhiếp hồn cổ này đối với cao thủ nội công như người thật sự không có ảnh hưởng lớn, đến lúc đó chỉ cần một tiếng đại hét là có thể khiến người tỉnh táo lại ngay lập tức. Thực ra nhiếp hồn cổ ban đầu không gọi là nhiếp hồn cổ mà gọi là thái hoa cổ, là do một số dâm tặc dùng để hái hoa, bởi vì người chúng nhiếp hồn cổ trong quá trình tới lúc cổ trùng phát động cho đến khi kết thúc đều không có ký ức, người trúng cổ cũng sẽ không cảm thấy có bất cứ sự khó chịu nào, không khác gì ngày thường, duy nhất là khi cổ trùng phát tác sẽ bị khống chế tâm thần. Tuy nhiên không sao cả, đợi tìm được hung thủ, tại hạ nhất định sẽ thanh trừ cổ trùng cho ngươi. Cổ trùng nhiếp hồn cổ không quá phiền phức khi thanh trừ. Diệp Linh Tố gật đầu, được thôi, nể mặt Thường Lam kiếm tông, ta tạm thời tin ngươi vậy. Sau đó mấy người liền đứng dậy rời đi. Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Ngoài cửa sổ gió bão gào thét, mưa như chút nước, cơn nước mưa theo gió xiên tạt vào nhà. Cố Sơ Đồng vội vàng bước đến chuẩn bị đóng cửa sổ, đúng lúc này trên bầu trời có một tia chớp lóe ngang, thực thì làm sáng bừng bầu trời u ám. Ngay sau đó từng trận sấm rền nổ vang trong mây đen sấm sét dày đặc. Ca ca, hôm nay mưa lớn thật, không biết sẽ kéo dài bao lâu. Cố Mạch cười nói, khi hậu lĩnh nam là vậy, đoạn thời gian này ta cũng đã quen rồi, 3 ngày hay bữa đều sấm sét mưa rông, nhưng mà hôm nay sấm đặc biệt nhiều đấy, quả thật là hôm nay mưa cũng đặc biệt lớn. Sau khi bàn bạc xong kế hoạch thủ châu đãi thỏ, Thanh Vân đạo trưởng nên làm theo yêu cầu. Không lâu sau khi trở về trú địa ở Tiên Đồ Quán thì đưa một đệ tử đến chữa bệnh, sau đó thuận lý thành trương ở lại Duyệt Lạc khách trạm lặng lẽ chờ đợi. Còn Cố Mạch thì ở trong phòng toàn tâm toàn ý, gia quan toàn khai. Tuyết Lĩnh Song Tiên và Thanh Vân đạo trưởng lần lượt ở trong các phòng bên trái và bên phải hắn. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể nhận biết động tĩnh của mấy người. Ca, còn một cao thủ nội công thuộc tinh hỏa nữa chưa tìm thấy, người đó thì sao? Trong phòng, Cố Sơ Đồng ở cùng với Cố Mạch, nàng nghĩ mãi nửa ngày vẫn không hiểu. Nếu tranh quỷ lần này ra tay không phải Thanh Vân đạo trưởng hay Tố Linh Tỷ, vậy thì cao thủ nội công thuộc tinh hỏa kia chẳng phải thì hắn xui xẻo rồi. Cố Mạch bình thản nói, Diệp Linh Tố biết, Thanh Vân đạo trưởng cũng biết, Tàng Thổ Công cũng biết, nhưng họ đều không nhắc đến. Chính là vì nếu thật sự trùng hợp như vậy, ba người được chọn, hai người ở đây, lại đúng người duy nhất không ở đây bị chọn, thì đó chỉ có thể là hắn xui xẻo. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa là người thứ tư chắc chắn sẽ xuất hiện giữa Diệp Linh Tố và Thanh Vân đạo trưởng. Thì ra là vậy, muội hiểu rồi. Màn đêm dần buông xuống, trong tiếng chớp rền vang do bão dữ dội, Thường Sơn Trấn hôm nay có vẻ yên tĩnh lạ thường. Mọi thứ đều bình lặng như tờ, cho đến đầu giờ tí, Cố Mạch đột nhiên nghe thấy hai tiếng chương mơ hồ, như có người đánh canh từ xa. Chỉ là vang lên hai tiếng bình thường rồi im bặt. Cánh cửa phòng ở bên cạnh được mở ra. Diệp Linh Tố chậm rãi bước ra khỏi phòng, động tác hơi cứng đờ, nhưng nếu có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, sẽ không nhận ra điều bất thường. Chỉ cho rằng đó là một lần thức dậy đi vệ sinh bình thường mà thôi. Chương 129, tìm thấy. Mưa nhiều chút nước, nhưng hạt mưa lớn bằng hạt đậu đập xuống mặt đất, bắn tung tóe từng lớp nước, tựa như vô số hạt bạc vỡ nát, từng luồng sét xé toạc màn đêm. Tiếp theo là tiếng sấm rền vang điếc tai. Diệp Linh Tố lặng lẽ bước ra khỏi khách điếm, đến hậu viện, khẽ nhảy một cái thì liền bay vút đi, không hề kinh động bất cứ ai. Nàng bước chân hư phù, đôi mắt trống rỗng vô thần, hệt như một con rối bị hút mất linh hồn. Nước mưa chảy dọc theo mái tóc, khuôn mặt của nàng y phục ướt sũng, dính chặt vào người, tôi lên vóc dáng mỏng manh của nàng. Nàng hoàn toàn không hề hay biết đến gió bão rít gào xung quanh, chỉ máy móc bước về phía sâu trong con hẻm. Trong con hẻm tràn ngập mùi mục nát và ẩm ướt, ánh sáng lờ mờ bị nước mưa cắt thành từng mảnh vụn. Đúng lúc này, một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy gã song trường hợp lại, mang theo một luồng khí thế sắc bén, nhắm thẳng vào ngực của Diệp Linh Tố. Ngay khi ấy, vài luồng hàn quang xé rách màn mưa, mấy viên bì thép mang theo tiếng gió rít gào sắc nhọn xé gió lao tới, chính xác bắn về phía hắc y nhân kia. Hắc y nhân nhanh chóng lùi lại phía sau. Và đúng khoảnh khắc đó, giữa màn đêm vang lên một tiếng hét. Tí! Diệp Linh Tố cũng trong khoảnh khắc này như giật mình tỉnh mộng, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, rồi nàng liền khóa chặt hắc y nhân trong con hẻm, đại hét lên. Tên khốn kiếp, quả nhiên muốn hại ta! Diệp Linh Tố giận dữ hét lên, song trường nhanh chóng lật úp, lòng bàn tay ngưng tụ khí lạnh thấu xương. Luồng hàn khí này dường như có thể đóng băng vạn vật. Trong đêm gió mưa bão bùng này lại khiến nước mưa xung quanh ngưng kết thành băng ngay lập tức, rơi xuống lột bột. Nàng vùng tay ngọc, song trưởng mang theo khí thế lạnh thấu xương, nhờ hai luồng hàn quang tấn công mãnh liệt về phía hắc y nhân kia. Cùng lúc đó, trong bóng tối lại vang lên tiếng rít gào sắc nhọn quen thuộc, từng viên bì thép một lần nữa xé gió bay tới, mục tiêu thẳng vào hắc y nhân. Bì thép xuyên qua màn mưa, mang theo khí thế một đi không trở lại. Cùng với trường khí băng hàn của Diệp Linh Tố hộ ứng, khiến hành động của hắc y nhân càng bị hạn chế. Đúng vào thời khắc căng thẳng, vài bóng người từ hai bên bay vụt ra, chính là Diệp Vãn Nguyệt, Thanh Vân đạo nhân cùng với Cố Sơ Đồng, vừa chạy vừa khuất ngón tay bắn bì thép. Hắc y nhân thấy tình thế bất lợi, không chút lưu luyến, các đột nhiên vung tay, hơn chục quả khói mù tức thì nổ tung quanh thân, khói đặc cuồn cuộn nhanh chóng lan tràn hòa vào bóng tối của đêm mưa. Đợi khói mù tan dần, mọi người nhìn kỹ lại thì hắc y nhân đã biến mất không còn dấu vết, chỉ để lại một con hẻm toang hoang và gió mưa vẫn đang hoành hành. Lúc này, dưới màn đêm, hắc y nhân biến mất kia như một bóng ma ẩn mình trong đêm tối, và gã không hề hay biết rằng cách gã không xa cũng có một bóng người như quỷ mị theo sau, giữ một khoảng cách nhất định với gã. Đó chính là Cố Mạch. Hắn vừa theo dõi vừa giải hương liệu xuống để lại dấu vết. Phía sau hắn, Tăng Thủ Công, Nguyên đạo nhân, đang dẫn theo đệ tử của Thương Lam Kiếm Tông và Khâu Sơn Kiếm Trường truy đuổi. Tuy nhiên họ đều không làm rầm rộ, mà theo dấu vết do Cố Mạch để lại. Họ không có các môn phái khác, bởi vì khi bàn bạc kế hoạch, Tàng Thổ Công chỉ tin tưởng Khâu Sơn Kiếm Trường trong số các môn phái hiện có ở Thương Sơn Trấn. Cho nên ngoại trừ Tuyết Lĩnh Song Tiên và Thanh Vân Đạo Trường, thì những người trong cuộc cũng chỉ có huynh muội Cố Mạch và Nguyên Đạo Nhân biết được kế hoạch hôm nay. Rất nhanh, Cố Mạch đuổi theo Hắc Y Nhân đến một tiểu viện. Tiểu viện nằm ở nơi hẻo lánh, vô cùng tĩnh mịch. Hắc Y Nhân nhanh chóng đi vào một thư phòng, lấy ra cuốn sách trên giá sách xuống, nhẹ nhàng nhấn vào bên trong. Giá sách tách sang hai bên, lộ ra một mật đạo. Bên trong hiện rõ một đại điện rộng lớn, những ngọn đuốc cháy bập bùng phân bố khắp nơi, ánh lửa lượn lờ chiếu sáng cả đại điện. Chính giữa đại điện là một huyết trì khổng lồ. Trong huyết trì, nước máu sôi sục, tỏa ra mùi tanh tưởi nồng đậm, khiến người ta buồn nôn. Trên huyết trì, một cái đài cao sừng sững, tỏa ra khí thế quỷ dị. Trên đài cao, một đại trận kỳ diệu ẩn hiện. Năm sợi xích đồng khổng lồ từ sâu trong huyết trì vươn lên, khóa chặt đài đồng đỏ rộng 10 trượng ở trung tâm. Mép đài sâu đục nằm rãnh máu, lần lượt khảm năm loại tế vật. Đồng phương thanh long nằm ngang trên huyền mộc ngàn năm, vỏ cây đầy những phù chú chu sa. Tây phương bạch hổ dựng thành thất xích hàn thiết kiếm, thân kiếm cắm ngược vào hồ thủy ngân xô rùng rục. Nam phương chu tức lửa cháy bùng bùng, tâm ngọn lửa lại ngưng tụ thành hình đầu phượng. Bắc phương huyền vũ chân giữ bia côn luân hàn ngọc, mặt bia rỉ ra ánh sáng xanh lam u ám. Còn trung tâm là kỳ lân, chính là huyết trì đỏ rực kia, trong hồ lấp lánh chín bộ thi thể cuốn trì vàng. Và trên đài vệt máu trước cây huyền mộc ở phương đông hành mộc có một quả tim. Trong vệt máu trước thanh kiếm ở phương tây hành kim cũng có một quả tim. Hai trái tim đó rõ ràng đã lìa rời khỏi cơ thể người từ lâu, nhưng vẫn còn đang đập thình thịch, thậm chí còn phát ra tiếng nhịp tim đập. Mà ba vết máu ở phương bắc hành thủy, phương nam hành hỏa và trung tâm hành thổ hiện giờ lại trống rỗng. Bên trong mơ hồ có thể thấy một con trùng kỳ lạ lớn bằng ngón tay cái đang lăn lộn vô cùng ghê rợn. Phía sau đài cao, một hắc ảnh đang ngồi trên ghế. Hắc Y Nhân bước vào cung điện, lập tức tháo tấm khăn che mặt. Một khuôn mặt vàng vọt, gò má nhô cao, hai má hõm sâu, như thể bị rút cạn máu thịt. Mái tóc thừa thớt như cỏ khô bám chặt vào da đầu, vài sợi lộn xộn rủ xuống dưới trán. Người này chính là Tăng Môn Quỷ, xếp thứ ba trong thập đại ác nhân. Tăng Môn Quỷ quỳ trên mặt đất, khuôn mặt đầy kinh hoàng nhìn bóng Hắc Vũ ở trên ghế, ấp úng nói: Đại ca, xin thứ lỗi, nhiệm vụ của ta thất bại rồi. Bọn họ đã phát hiện có phục kích trong bóng tối. Kẻ trong Hắc Vũ bình thản nói: Vậy người còn quay về làm gì? Tam Môn Quỷ toàn thân run rẩy nói: Đại ca, trong trấn đầu đầu cũng có người của các phái, ngoài nơi này có thể trốn, ta đi chỗ khác chắc chắn sẽ bị tra ra. Tuy nhiên đại ca yên tâm, không có ai đuổi kịp đâu, sẽ không bị bại lộ. Trong Hắc Vũ phát ra âm thanh rất quỷ dị như tiếng cửa gỗ khô khan nói: Nhiệm vụ thất bại không sao, người lập tức chạy về trốn cũng đúng, nhưng sai lầm duy nhất là người không cất đuôi được, bị người theo dõi rồi. Không thể nào, Tam Môn Quỷ vội vàng nói, ta không phát hiện có ai theo dõi ta mà. Nếu người mà cũng phát hiện được, vậy thì Cố Mạch có xứng là một đời tông sư không? Hắc Vũ chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Tam Môn Quỷ nói, làm sai việc thì phải chịu phạt. Trong mắt Tam Môn Quỷ tràn ngập sự kinh hoàng, gã nhìn thoáng qua huyết trì, sợ hãi tới mức tim gần như ngừng đập. Gã tận mắt chứng kiến thập đại ác nhân họ, ngoài điếu tử quỷ và ngạ tử quỷ đã bị chết ở huyện Bình Cốc trước đó, từng người một đều bị ném vào huyết trì kia hóa thành một vũng máu, giờ chỉ còn lại một mình gã. Đại ca, ta sai rồi, ta có thể lấy công chuộc tội, đại ca. Tuy nhiên, người nọ chỉ phất tay một cái, Tam Môn Quỷ lập tức mất hết thần trí, nhanh chóng đứng dậy, tự nguyện bước vào huyết trì kia. Cơ thể gã dần dần từ dưới lên trên bắt đầu hóa thành máu. Cuối cùng, một con trùng to từ trong đầu của gã bò ra, bơi lội ở trong huyết trì. Chành quỷ, quả nhiên ngươi rất tàn nhẫn. Lúc này, từ một mật đạo phía sau cung điện, Nhậm Thiên Kỳ bước ra, hai tay chắp sau lưng nói, thập đại ác nhân gần như đều đã vào huyết trì của ngươi rồi. À, Hình như lão nhị vô thường quỷ chưa vào thì phải. Hắc Vũ nói, vô thường quỷ là người đầu tiên vào, khi đó người và ta mới bắt đầu hợp tác. Hắn nảy sinh ý đồ khác, liền bị ta dùng để luyện kiếp tâm cổ rồi. Nhậm Thiên Kỳ sững sờ một chút, cười nói, giang hồ đều đồn đại thập đại ác nhân là huynh đệ kết nghĩa, thực chất lại là chủ nhân và chín tên nô bộc. Hắc Vũ bình thản đáp, chỉ là mấy kẻ phế vật mà thôi, xưa kia ta thiếu người giúp mới bất đắc dĩ phải dùng chúng, nay đã hợp tác với Nhậm đà chủ ngài, nhưng tên phế vật này giữ lại cũng vô dụng, sau này còn phải nhờ cậy ngài nhiều hơn. Nhậm Thiên Kỳ cười, dễ nói, tại hạ cũng phải nhờ ngươi giúp đỡ nhiều. Hắc Vũ ngừng lại một chút rồi nói tiếp, Nhậm đà chủ, bây giờ tới lượt ngài ra trận rồi. Nhậm Thiên Kỳ trầm giọng, ta nói trước, vết thương của ta chưa hồi phục, ta đối mặt với cố mạch không thể trụ được lâu đâu. Hắc Vũ nói, Nhậm đà chủ, dù sao thì một nén hương thời gian vẫn có thể chứ. Đương nhiên không thành vấn đề. Mưa như chút nước, sấm sét rền vang. Cố mạch như một chiếc lá rơi nhẹ nhàng đáp xuống sân biển. Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân lộn xộn truyền đến, chính là Tàng Thổ Công và những người khác đã đuổi tới. Hơn 20 tinh nhuệ đệ tử Thương Lam Kiếm Tông, hơn 10 kiếm khách của Khâu Sơn Kiếm Trường, cộng thêm các cao thủ Tuyết Lĩnh Song Tiên, Thanh Vân Đạo Trưởng, Nguyên Đạo Nhân, Tang Thổ Công, Cố Sơ Đồng. Chính là nơi này sao? Diệp Linh Tú hỏi trước. Cố Mạch gãi gật đầu, chỉ vào bên thiên phòng nói, người đó đã vào trong này, sau đó thì mất tích. Xem ra bên trong có mật thất, thảo nào mấy ngày nay các môn phái tìm kiếm khắp nơi đều không có manh mối. Diệp Linh Tú nói, cái nhiếp hồn cổ đó thật sự rất quỷ dị. Đã uống thuốc giải chưa? Ta và Thanh Vân Đạo Trưởng trên đường đến đã uống rồi. Diệp Linh Tố nói, bây giờ làm sao, xông vào sao? Nguyên Đạo Nhân hỏi. Tang Thủ Công nói, xông. Ngay lập tức Nguyên Đạo Nhân dẫn đầu nhanh chóng chém một kiếm ra, kiếm khí hùng hồn phun trào, trực tiếp chém nát cửa sổ và cửa thiên phòng đó. Ngay lập tức mọi người đều rút vũ khí ra, theo sau Nguyên Đạo Nhân xông tới. Đúng lúc này Cố Sơ Đồng đột nhiên kéo Cố Mạch lại, thì thầm nói, ca ca, U Minh Đàm Hoa. Cố Mạch kẽ giật mình, lộ vẻ nghi hoặc. Cố Sơ Đồng thì thầm, vừa rồi bên ngoài tiểu viện này, cuống hoa U Minh Đàm Hoa mà Yến Tỷ đưa cho chúng ta bắt đầu nóng lên, chắc là cảm ứng được dấu vết của U Minh Đàm Hoa. U Minh Đàm Hoa có thể ở gần đây. Cố Mạch kẽ nhíu mày. Đúng lúc ấy Nguyên Động Nhân và mọi người đã sắp xông vào căn thiên phòng đó. Tuy nhiên vừa đến cửa, từ bên trong đột nhiên bày ra những sợi xích sắt, trên xích sắt cuốn hai thanh loan đao như lưỡi hái tử thần, bay thẳng về phía Nguyên Đạo Nhân. Chương 130, đối chiến Nhậm Thiên Kỷ. Trong căn thiên phòng, hai lưỡi loan đao xích sắt mang theo hơi lạnh thấu xương, tựa như độc xà xuất động, nhanh chóng phóng về phía Nguyên Đạo Nhân. Nguyên Đạo Nhân mặt không biểu cảm, không chút dao động. Thanh trường kiếm trong tay của gã bỗng nhiên vung lên, chớp mắt kiếm khí tung hoành, tựa như trường hồng quán nhật, khí thế hoành tráng. Hai tiếng vàng lớn, hoa lửa bắn tung tóe, hai thanh loan đao xích sắt kia vậy mà bị nhát kiếm sắc bén này đánh bật ngược bay trở về. Ngay sau đó, trong thiên phòng, một bóng người từ từ xuất hiện, đó là một nam nhân trung niên, hai tay cầm hai thanh loan đao xích sắt, song đao khách dương uy. Nguyên Đạo Nhân nhận ra người đó chính là một trong 12 đường chủ của Bạch Hồ Phân Đà Bái Nguyệt Giáo, song đao khách Dương Uy. Dương Uy mặt không biểu cảm, đằng sau gã đầu tiên là một trận tiếng bước nhẹ nhàng lẫn ở trong tiếng mưa gần như không thể nghe thấy. Ngay sau đó, từng bóng người từ trong bóng tối của thiên phòng từ từ hiện ra, tất cả đều mặc trang phục đặc trưng của Bái Nguyệt Giáo. Trong khi ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào Dương Uy, cửa hai bên xương phòng cách một tiếng từ từ mở ra, lại một đám tín đồ Bái Nguyệt Giáo nối đuôi nhau bước ra. Họ hành động nhanh nhẹn, lặng lẽ đứng vững, binh khí trong tay lấp lánh hàn quang trong đêm mưa. Đồng thời trên nóc nhà truyền đến một tiếng động nhẹ của ngói dịch truyền. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên xà nhà từ lúc nào đã đứng đầy tín đồ Bái Nguyệt Giáo. Họ như quỷ mị ẩn mình trong bóng tối, cư cao lâm hạ, nhìn xuống biển dưới, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể phóng xuống như chim ưng vồ thỏ. Gọi người! Tang Thủ Công lớn tiếng hét. Lời vừa dứt, một đệ tử Thương Lam Kiếm Tông không do dự, nhanh chóng lấy ra một quả pháo hiệu bắn lên trời. Pháo hiệu nổ tung trong đêm mưa, ánh sáng chói lọi tức thì chiếu sáng cả bầu trời đen tối, cũng như một tiếng trống trận long trời lở đất, báo hiệu cho khúc dạo đầu của chiến tranh. Trong chớp mắt, Thượng Sơn Trấn ngay lập tức rơi vào một mảnh hỗn loạn và bạo động. Trong con đường lớn ngõ nhỏ, tiếng bước chân, tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm đan xen với nhau. Người của các thế lực như thủy triều dâng trào, đổ dồn về trung tâm xung đột. Ngay trong những ngôi nhà dân xung quanh tiểu viện này đã xuất hiện rất nhiều người trong võ lâm, bởi vì hiện tại rất nhiều người trong võ lâm đều được sắp xếp chỗ ở trong những nhà dân này. Bấy giờ trong tiểu viện, Dương Uy đứng dưới mái hiền, sắc mặt lạnh lùng, khẽ phất tay. Trong mấy chốc, đông đảo tín đồ Bái Nguyệt giáo lập tức bắt đầu sống từ chém giết. Đồng thời Tuyết Lĩnh Song Tiên, Nguyên Đạo Nhân, Tang Thổ Công và những người khác đồng loạt ra tay. Nhất thời trong tiểu viện bóng người giao thoa, tiếng hét tiếng giết vang trời. Nước mưa bị máu tươi bắn ra tung tóe nhuộm đỏ, trên mặt đất tràn đầy những dấu chân lộn xộn và dấu vết của đấu tranh. Cố Mạch và Cố Sơ Đông không ra tay. Sơ Đông tay cầm Thu Thủy Kiếm đứng ngay bên cạnh Cố Mạch, còn Cố Mạch thì đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Hắn không tiện ra tay cho khung cảnh hỗn loạn thế này, rất dễ vô tình làm bị thương người phe mình. Đương nhiên còn có một vấn đề then chốt nhất, hắn cảm nhận được trong thiên phòng kia có một cao thủ, một cao thủ vô cùng cao cường. Hai người không trực tiếp đối mặt, nhưng Cố Mạch biết có cao thủ ở đó, vì cao thủ này cũng đang chú ý đến Cố Mạch. Hai người chưa gặp mặt, nhưng cả hai đều biết đối phương biết sự tồn tại của mình. Mưa như chút nước, nước mưa chảy dọc theo tóc nhỏ giọt. Tại một khoảnh khắc nào đó, trong không khí, những giọt nước trên đầu mái cong đột nhiên ngưng động. Mưa như chút nước trong sân bỗng chốc hóa thành tiếng châu ngọc rơi xuống mâm. Ngàn vạn hạt bạc vụn cuộn ngược bay lên. Ngay sau đó, những hạt mưa này vậy mà bay song song về phía trước, nhẹ nhàng va vào một mạt mưa khác. Điều kỳ diệu đã xảy ra, hai hạt mưa không tách rời mà dính chặt với nhau. Cứ thế nó tiếp tục tiến về trước, không ngừng hội tụ thêm nhiều giọt mưa hơn. Tốc độ càng ngày càng nhanh, sức mạnh cũng càng ngày càng lớn. Trong mấy chốc, những giọt mưa hội tụ lại, vậy mà hình thành một quả cầu nước khổng lồ, xoay tròn. Nước mưa xung quanh bị cuốn và điên cuồng, trong mấy chốc liền hóa thành một cơn lốc cuồng bạo, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, gào thét lao về phía Cố Mạch. Mũi chân của Cố Mạch điểm nhẹ, nghiền nát nửa viên gạch xanh. Nước đọng đổ ngược như dao long xuất hải, màn mưa trải dài ba trượng, phản chiếu khung cửa sổ thiên phòng đối diện. Khối xoáy nước kia va chạm vào màn mưa, vậy mà phát ra tiếng kèn kèn như kim quả thiết mã. Lốc xoáy va vào màn mưa, phát ra tiếng ầm ì, nước bắn tung tóe, nhưng không thể xuyên thủng dù chỉ một chút. Ngay bấy giờ, trong thiên phòng, một bóng người như quỷ mị lao ra, lòng bàn tay đỏ rực mang theo khí kình nóng bỏng, thẳng tắp đánh vào mặt Cố Mạch. Cố Mạch không né tránh, một tức thời thừa lục long ngang nghiêng ngành đón, trưởng phòng như sấm, đối đầu trực diện với lòng bàn tay đỏ rực kia. Tiếng nổ lớn vang lên, tiểu viện dường như bị một lực lượng xé toạc, nước mưa bắn ra như tên, mặt đất rung chuyển không ngừng, những giọt mưa trong vòng 10 trượng đều bị nổ tung thành bột mịn. Đợi đến khi sương mù tan hết, hai bóng người mỗi người lùi lại 7 trượng. Cố Mạch bay đến bám trên cây hòe cổ thụ cạnh tường tiểu viện, lá cây rào sạc rơi xuống. Cao thủ kia thì bay lên nóc nhà, một chân đặt trên mái hiên. Trong đêm mưa, cả sân đều đang chém giết, nhưng hai người này lại như tách biệt khỏi thế giới huyền ảo đó. Hai bóng người đối mặt, sát khí ngập trời, như thế cả thiên địa khoảnh khắc này cũng phải nín thở. Huyết Sát Thần Trưởng, người là Nhậm Thiên Kỳ. Không hổ là Vân Châu đại hiệp, chỉ gặp một lần là nhớ được Huyết Sát Thần Trưởng của ta. Người trên mái nhà chính là Nhậm Thiên Kỳ. Ở Ngoại Ngưu Sơn, khi ta giết đệ tử ngươi, ta từng thấy Huyết Sát Thần Trưởng của hắn, thế nhưng so với ngươi vẫn kém vài phần, Cố Mạch nói. Nhậm Thiên Kỳ bình thản. Cho nên hôm nay ta đến để giết ngươi. Cố Mạch khẽ gật đầu. Được. Ngay lập tức, hắn điểm nhẹ mũi chân, thân hình như chim yến, trong khoảnh khắc lao vút đi, vạt áo phấp phới trong gió. Đồng thời Nhậm Thiên Kỳ cũng cong như mũi tên rời cung, lao về phía Cố Mạch. Hai bóng người giao thoa giữa không trung, nhanh như chớp giật, chỉ thấy quyền ảnh bay lượn, trường phong gào thét, nhất thời khó phân thắng bại. Trong khoảnh khắc hai người từ không trung giao đấu xuống mặt đất, mỗi lần trường lực va chạm đều làm không khí chấn động, phát ra tiếng âm y. Mấy chục trường chẳng mấy chốc đã qua. Đợi khi hai chân của họ chạm đất, chỉ nghe ầm một tiếng nổ lớn. mặt đất rắn chắc, vậy mà bị trường lực hùng hậu này trực tiếp khuét thành một cái hố lớn, khói bụi bay mù mịt, đá vụn bắn tung tóe. Nhậm Thiên Kỳ thừa thế cúi đầu, trong miệng một đạo hàn quang lóe lên, một ám khí như sao băng đuổi trăng thẳng thấp đâm vào yết hầu Cố Mạch. Cố Mạch sắc mặt không đổi, nâng tay lên, giữa ngón tay một luồng kiếm khí vô hình gào thét bắn ra, chính là thiếu thường kiếm của Lục Mạch Thần Kiếm. Một tiếng đinh giòn tan, ám khí bị kiếm khí đánh bay, chạy khỏi quỹ đạo. Ngay sau đó, Cố Mạch chân khẽ nhón, nhanh chóng lao về phía Nhậm Thiên Kỳ. Đồng thời hai tay luân phiên, 10 ngón tay linh hoạt, từng đạo kiếm khí đan xen chằng chịt, trong trước mắt đã bố trí thành Lục Mạch kiếm trận. Trong kiếm trận, kiếm khí tựa như du long xoay tròn bay lượn, mang theo khí thế vô kiên bất tồi, bao trùm chặt lấy Nhậm Thiên Kỳ. Nhậm Thiên Kỳ thấy vậy sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng không hề sợ hãi, chỉ thấy gã hai tay vung nhẹ ngang eo, trong chớp mắt ám khí như mưa bão hoa lê bắn ra, hoặc bay thẳng hoặc chuyển hướng, cố gắng bắn phá vỡ phong tỏa kiếm khí này. Tuy nhiên Lục Mạch kiếm trận của Cố Mạch tình diệu tuyệt luân, kiếm khí dày đặc không lọt một hạt gió, ám khí do Nhậm Thiên Kỳ bắn ra đều bị kiếm khí nghiền nát, hóa thành một đống sắt vụn. Trong mấy chốc, một đạo kiếm khí sắc bén phá vỡ phòng ngự thẳng tắp đâm trúng Nhậm Thiên Kỳ. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là kiếm khí tuy để lại từng vết thương trên người gã, nhưng không thấy một giọt máu tươi nào chảy ra. Người không giết được ta đâu. Nhậm Thiên Kỳ nhẹ nhàng bước chân lùi sau, giống như liễu dụng bay lượn, thần pháp vô cùng nhẹ nhàng lướt đi. Áo choàng thùng thình của gã phấp phới trong gió mạnh, đột nhiên vung lên. Khoảnh khắc này như ngàn vạn sao trời rơi xuống, vô số ám khí mang theo tiếng rít sắc nhọn như mưa bão đổ về phía Cố Mạch. Sau đó Cố Mạch đạp xuống đất, chân đạp trên nước động nhưng không hề bắn lên một chút nước nào. Khi tức toàn thân của hắn lưu chuyển, hai tay hắn nhanh chóng múa động, vạch ra một đường cong kỳ dị. Lòng bàn tay dường như có xoáy nước vô hình cuốn hút tất cả những ám khí đang bay tới. Bỗng chốc những ám khí này thay đổi quỹ đạo với tốc độ nhanh hơn, lao ngược trở lại về phía Nhậm Thiên Kỳ. Vô số ám khí chính xác trúng vào Nhậm Thiên Kỳ, nhưng một cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra. Những ám khí đó lại như bắn trúng một khối cát mềm, lần lượt lún sâu vào cơ thể gã, nhưng không thấy một chút máu tươi nào bắn ra. Sớm nghe Vân Châu đại hiệp có một chiêu dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhậm Thiên Kỳ không gớt lời ca ngợi. Khi lời của gã vừa dứt, những ám khí kia lại từ từ bị một lực lượng vô hình đẩy ra khỏi cơ thể Nhậm Thiên Kỳ, rơi xuống đất đình đằng. Nhậm Thiên Kỳ đứng nguyên tại chỗ, áo choàng phiêu giật, không hề hấn gì, khẽ cười nói: đáng tiếc những thủ đoạn này của ngươi thiên hạ hiếm thấy, nhưng lại không giết được ta, Cố Mạch. Ngươi và ta giao đấu, ta có thể có vô số lần sai sót, còn ngươi chỉ có một lần sai sót, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Cố Mạch bình tĩnh: nhưng ngươi ở trước mặt Tề Thiên Thu chẳng phải cũng chỉ có một lần sai sót thôi sao? Nhậm Thiên Kỳ khẽ cười: nhưng thế gian chỉ có một Tề Thiên Thu, Cố Mạch ngươi không phải Tề Thiên Thu thứ hai. Nhưng thế gian chẳng phải cũng chỉ có một Cố Mạch sao? Lời vừa dứt, chân của hắn đập mạnh xuống đất, nước động trên mặt đất bị chấn động văng tung tóe. Thân hình hắn như một tia chớp đen lao về phía Nhậm Thiên Kỳ, tốc độ nhanh tới nỗi không kịp chớp mắt. Đồng thời tay phải của hắn khẽ động trong ống tay áo, một thanh phi đao đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Thanh phi đao này chính là tiểu Cố phi đao. Thân đao thon dài, dưới ánh sáng lờ mờ lấp lánh hàn quang lạnh lẽo, như thể đứng ngưng tụ tất cả sát ý trong thế gian. Tay Cố Mạch khẽ rung lên, phi đao liền như sao băng thoát khỏi lòng bàn tay. Khoảnh khắc đó, thời gian dường như những ngưng động, cả thế giới chỉ còn lại quỹ tích của thanh phi đao này. Tiểu Cố phi đao bạch phát bạch trúng, nó mang theo khí thế một đi không trở lại, xé rách màn mưa, xé toạc không khí, phát ra tiếng rít sắc nhọn. Xung quanh thân đao dường như có một trường khí vô hình đẩy lùi những hạt mưa xung quanh. Đồng tử của Nhậm Thiên Kỳ đột nhiên co rút, cảm muốn né tránh, nhưng phát hiện mình dường như bị lực lượng vô hình quá chặt, dù có né thế nào cũng không thể tránh được. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh phi đao này càng ngày càng đến gần. Sát na tiếp theo, phi đao chính xác trúng vào mắt Nhậm Thiên Kỳ, tựa như tiếng lưỡi rào sắc bén đâm vào da thịt, lại như tiếng hạt mưa rơi xuống đất. Không biết con mắt của người có thể hóa thành cát bụi không? Cơ thể của Nhậm Thiên Kỳ bỗng nhiên chấn động mạnh, Khoảnh khắc đó trước mắt gã là một mảnh đen kịt. Cố Mạch bước tới, một trường ấn vào ngực Nhậm Thiên Kỳ. Viêm Dương Kỳ Công phát động, sau đó nó vận chuyển hết sức, lòng bàn tay khí tức nóng bỏng cuồn cuộn dâng trào. Thiên địa xung quanh dường như bị một lực lượng vô hình bóp méo, trong mấy chốc hóa từ một lò lửa vô cùng nóng bỏng, sóng nhiệt cuồn cuộn trào dâng. Nhậm Thiên Kỳ ở trong đó lập tức cảm thấy toàn thân kinh mạch như bị lửa nóng thiêu đốt, lục phủ ngũ tạng bị nhiệt độ cao nung chảy, lực lượng nóng bỏng như thủy triều mãnh liệt nuốt chửng gã. Nhậm Thiên Kỳ đột ngột ngẩng đầu, phát ra một tiếng gào thét vang trời. Cự lực đó vậy mà cưỡng ép đẩy thanh phi đao đang cắm trong mắt ra, vẫn không một giọt máu nào, nhưng con mắt thì trống rỗng không còn nhãn cầu. Ngay sau đó, song trường tức thì bị một luồng tầng sát khí đỏ máu bao bọc, thi triển huyết sắc thần trường mạnh mẽ đánh tới Cố Mạch. Trường phong gào thét mang thêm một luồng huyết tinh, Cố Mạch cứng rắn đối trường lại, khẽ lùi lại vài bước. Nhậm Thiên Kỳ nhân cơ hội này xoay người lao nhanh về phía thiên phòng. Chỉ là làn da của gã hiện lên một màu trong suốt đỏ quạch kỳ dị, như bị nhiệt độ cao thiêu xuyên. Bên trong dường như có biệt lửa điên cuồng bùng cháy. Nơi gã đi qua, không khí đều bị bóp méo, để lại một vết tích cháy xém đen dài. Hết chương 130. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.